Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1155, thôi diễn đan phương. Năm canh, xa nhất, chuyện này, ngươi làm được khá vô cùng. Cho ngươi đi Cửu Phượng Đảo, thật đúng là một anh minh quyết định. Cái này Diệp Đại Sư, bản vương thỏa mãn vô cùng. Kiến thức đến Diệp Viễn thực lực. Đồng nhíu mày, rốt cục thư giản ra. Hắn chính là nghe nói, hai ngày này đại tế tư một mực vây quanh Diệp đại sư chuyển động, cùng một tiểu tùy tùng giống như, còn kém hô sư phụ hai chữ này. Xa nhất nghe vậy thật thà cười, nói, vương thượng quá khen, cái này, tử hư khí linh đan còn không có luyện chế được. Xa nhất không dám kể công, đối với xa nhất, đồng là 100 thỏa mãn. Nhìn thấy xa nhất cư nhiên như thế khiêm tốn, hắn càng là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nếu như lần này Tầm Nhi có thể phục hồi như cũ, thưởng cho ngươi tiến nhập tổ địa tìm hiểu thần minh văn. Đồng vui mừng nói. Xa nhất vừa nghe một lòng không khỏi kinh hoàng, giống như giao nhân nhất tộc loại này cường đại tộc quần, bọn họ tổ tiên cũng là có thần đạo cường giả, truyền thừa 10 phần hoàn chỉnh. Thế nhưng loại này truyền thừa cũng không thể không tiết chế tiêu hao. Mỗi lần tiến nhập tổ địa danh ngạch đều là rất có giới hạn. Lấy xa nhất hiện nay thực lực, căn bản không đủ để tiến nhập tổ địa. Nhưng là bởi vì cái này một lần hắn tìm đến Diệp Viễn, đạt được đồng cho phép, cư nhiên đạt được tiến nhập tổ địa thưởng cho. Cái này khiến hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Đa tạ vương thượng, xa nhất kích động nói. Tộc nhân từng cái cực kỳ hâm mộ không thôi nhìn về phía xa nhất, thầm nghĩ người này thực sự là đi vận. Đồng khoát khoát tay, nói, đan phương cho Diệp đại sư đưa đi sao? Xa nhất nói, đã đưa đi. Hắn nói bắt đầu từ ngày mai, hắn muốn suy diễn đan phương, bế quan thời gian 10 ngày, ở nơi này thời gian 10 ngày trong, bất kỳ cái gì người cho phép quấy rối hắn. Đồng gật đầu nói, tốt, ngươi ngày mai dẫn hắn đi Bích U các bế quan, sau đó tự mình trấn thủ ở nơi nào. Trong vòng 10 ngày, cho dù ai cũng không cho phép quấy rối hắn. Vâng, vương thượng, xa nhất lĩnh mệnh mà đi. Đối với Diệp Viễn mà nói, luyện chế một loại chẳng bao giờ luyện chế qua đan dược, đồng dạng là một loại khiêu chiến. Tử hư khí linh đan cũng không phải là phổ thông huyền giai đan dược, độ khó luyện chế tương đương to lớn. Điểm này hắn lòng biết rõ. Lê coi như là miễn cưỡng chạm tới đỉnh phong đan đế cánh cửa, thế nhưng lấy thực lực của hắn, liền nửa thành nắm chặt cũng không có. Nếu không như vậy, đồng ngũng không trở thành tuyệt vọng như vậy. Nội đan bị phá thì tương đương với nhân loại võ giả đan điền bị phá, trên cơ bản tương đương với phế nhân một cái. Nhưng là cái này tử hư khí linh đan chẳng những có thể tu bổ nội đan, còn có thể khôi phục yêu tộc 5 phần 10 thực lực. Mặt khác 5 phần 10 chỉ cần tốn hao 100 năm thời gian, như trước có thể tu luyện trở về. Đương nhiên, đây chỉ là thượng phẩm tử hư khí linh đan dược hiệu. Còn như cực phẩm thậm chí siêu phẩm, giao nhân nhất tộc căn bản cũng không dám hy vọng xa vời. Dù sao loại này hẻo lánh tới cực điểm, hơn nữa độ khó luyện chế cực đại đan dược, trên đời cũng không có bao nhiêu người có thể luyện chế được. Thượng phẩm đã là lý tưởng nhất trạng thái. Sáng chế tử hư khí linh đan luyện dược sư thật là kỳ tài. Đan dược này cần thiết linh dược cũng không phải có bao nhiêu nghịch thiên, lại có thể phát huy như vậy công hiệu nghịch thiên. Toa thuốc này để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Có thể đem huyền giai đan dược vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa trình độ, không phải là thần đạo cường giả không còn ai khác. Xem ra đan đạo vô bờ a. Nghiên cứu một lần đan phương, Diệp Viễn cũng là đối tử hư khí linh đan tán thán không thôi. toa thuốc này ý nghĩ tinh xảo, ngay cả Diệp Viễn cũng theo không kịp. Trên đời này liền hắn đều theo không kịp đan phương, tuyệt đối là xuất từ thần đạo cường giả thủ. Ha ha, nếu không có tìm hiểu dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, muốn luyện chế đan dược này, sợ rằng thật đúng là không quá dễ dàng. Chỉ có thể nói, cái kia xa tầm tốt số. Diệp Viễn tự mình cười rộ lên, cảm khái một hồi, Diệp Viễn bắt đầu chính thức thôi diễn đan phương. Huyền giai đan dược, cần thiết linh dược cũng không phải là rau cải trắng. Dù là Diệp Viễn cướp đoạt toàn bộ vạn cổ dược viên, trên tay cũng chỉ có một phần dược liệu. Dựa theo trên phương thuốc dược liệu phân lượng đến xem, miễn cưỡng có thể luyện chế hai lần. Bất quá, cho dù là hai lần luyện chế, đối luyện dược sư mà nói, cũng là một cái khảo nghiệm to lớn. Diệp Viễn hồn lực dần dần tản mát ra, hắn thức hải tại cao tốc địa mà vận chuyển, diễn toán đan dược luyện chế mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này, Diệp Viễn bị một đoàn ánh sáng màu vàng bao vây lại. Đây là huyền ảo khó lường thần đạo pháp tắc chi lực. Đối với lần đầu luyện chế đan phương mà nói, thôi diễn là hạng nhất rất công việc trọng yếu. Luyện chế thành công suất cùng thôi diễn thành công hay không có trực tiếp nhất quan hệ, nhưng mà đó cũng không phải hạng nhất đơn giản công tác. Huyền giai đan dược tại trong quá trình luyện chế có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, muốn đem đan phương thôi diễn hoàn toàn cần đi qua tính toán, đó là thiên văn lượng cấp. Bình thường luyện dược sư chỉ là cái này rộng lượng tính toán liền đủ để bọn hắn tan vỡ. Thậm chí có chút đỉnh cấp luyện dược sư, bởi vì mạnh mẽ thôi diễn đan phương mà biến thành ngu ngốc. Dạng này ví dụ cũng không phải là không có. Cái này tử hư khí linh đan có thể nói là cao cấp nhất huyền giai đan dược một trong. Bên trong yêu cầu lượng tính toán quả thực vô pháp so sánh. Theo thôi diễn càng lúc càng thâm nhập, Diệp Viễn chân mày cũng dần dần nhíu chặt. Thần đạo cường giả sáng tạo đan phương quả nhiên không phải tốt như vậy thôi diễn. Nếu như không phải Diệp Viễn lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, muốn thôi diễn toa thuốc này chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn đã hoàn toàn chìm vào đan phương bên trong, tâm vô bàng vụ, mà ngoài cửa xa nhất nhưng lại như là trên chảo nóng giống như con kiến. Diệp Viễn luyện chế có thành công hay không, quan hệ đến hắn có thể có đủ cơ hội cảm ngộ thần minh văn. Cơ hội này đối hắn mà nói quá trọng yếu. Ta nói, ngươi có thể không thể khác. Đừng, chuyển động, ngươi ở đây lắc, đong đưa ánh mắt ta cũng tốn. Lê tức giận nói, xa nhất vẻ mặt lúng túng. Cười theo nói, đại tế tư, ta đây không phải là khẩn trương sao? Này cũng ngày thứ 10, Diệp đại sư, hắn còn chưa có đi ra. Lê nguýt hắn một cái, nói, ngươi cho rằng thôi diễn đan phương cùng tu luyện công pháp. Ta cho ngươi biết, nếu như đổi lại là ta toàn lực thôi diễn cái này tử hư khí linh đan, tất nhiên thổ huyết mà chết. Xa nhất nghe vậy cả kinh, hắn còn thật không biết, thôi diễn một cái đan phương, lại có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Không, không phải chứ, thôi diễn một cái đan phương mà thôi, có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Đại tế tư, ngươi không phải cũng thôi diễn qua toa thuốc này sao? Xa nhất giật mình nói. Lê, hắc hắc, cười gượng hai tiếng, nói, thôi diễn, cùng thôi diễn cũng là không giống nhau. Ta loại kia thôi diễn chỉ là tục tằng thôi diễn, liền chân chính thôi diễn một phần vạn đều làm không được. Nhưng là muốn cần một phần dược liệu liền luyện chế thành công, coi như không tiến hành 100% thôi diễn, cũng muốn thôi diễn 90%. Loại trình độ kia diễn toán, đủ để cho một gã cao cấp đan đế thổ huyết mà chết. Ta chỉ thôi diễn một phần vạn, đã sắp muốn thổ huyết. Loại thuyết pháp này Xa nhất vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn còn thật không biết, Thôi Diễn đan phương cư nhiên như thế hung hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.